ngươi sẽ không còn cơ hội. Huyễn ảnh Thành Vũ đã là biến mất rồi. Thành linh khải giáp nứt vỡ, Lục Thiếu Du lại phun ra máu tươi. Lần này hắn thật sự bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh, trong lòng Lục Thiếu Du ngừng trọng tới cực điểm. Hắn muốn bắt Lăng Thanh, chỉ sợ là không có khả năng. Trạng thái hiện tại của hắn chỉ sợ không thể thi triển được Chủ Tức Quyết cùng Huyền Võ Quyết. Dù thi triển vẫn bị Lâm Trùng Kiến nhìn chằm chằm một bên. Chẳng lẽ hôm nay thật sự trốn không thoát sao? Lục Thiếu Du thẩm nghĩ trong lòng, một cảm giác nguy cơ lan tràn. Nhìn Lăng Thanh cùng Lâm Trùng Kiến đang nhìn mình chằm chằm. Hắn biết hôm nay mình muốn rời khỏi, căn bản là không có khả năng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.